Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1739, chương 1740, xuống núi. Chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Lâm Tiêu cũng không biết nam tử tồn tại, cho rằng chính là một cái ảo tưởng mà thôi. Thời gian lưu thất, hắn từ trong tàng thư các đi ra sau đó, bên trong thư tịch phần lớn đều đối với ta vô dụng, còn không bằng bản thân ta từ một cái thế giới khác mang tới công pháp. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, đứng tại tàng thư các cách đó không xa, Lâm Tiêu nhìn về phía một tòa nguy nga núi lớn. Ngọn núi này chính là Hắc Bạch Kiếm Cung nhất ra cửa đỉnh núi Vô Danh Sơn. Lời đồn chỉ cần có thể đi lên đỉnh núi, có thể có được một cái lợi ích khổng lồ. Người có thể bái người mạnh mẽ nhất vi sư, cũng có thể yêu cầu một chuyện, thậm chí có thể đi phàm tục làm hoàng đế, cũng có thể là một kiện vũ khí, cũng có thể là một món pháp bảo, còn có thể là một bản công pháp. Chờ một chút, chỉ cần là yêu cầu của ngươi, bọn họ liền sẽ thỏa mãn ngươi. Lâm Tiêu đối với lời đồn đãi này cũng thật cũng giả. Đã từng hắn cũng nghĩ tới muốn đi leo núi. Chính là vô luận hắn làm sao hướng về ngọn núi kia mới đi về phía trước đều không cách nào tìm ra. Vào núi đường, phảng phất cách hàng tỷ tinh thần kia xa xôi làm sao. Hôm nay nửa năm thi đấu tương lai đến, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư đi tìm ngọn núi lớn kia. Lâm Tiêu sau khi rời đi, năm nay là đệ tử xuống núi lịch lãm thời gian, là trên một nhóm đệ tử ra đi lịch luyện thời gian. Bọn họ cần lật khắp danh sơn, đạp vào phàm tục tiến hành nhập thế tu hành. Đây là mỗi một cái tu hành giả đều phải trải qua. Vào phàm tục, chịu nổi cám dỗ, khảo nghiệm đắc khởi lòng người. Sống qua kiếp nạn trùng điệp mới có thể thấy tim của mình. Tâm chi sở hướng, chính là đại đạo chỉ. Lâm Tiêu đối với những này nhất định chính là quá rõ rồi. Xuống núi là cần thân thỉnh, đồng thời còn cần mình sư môn phê chuẩn, mới có thể xuống núi. Không thì thì đồng nghĩa với tự mình xuống núi, là muốn theo như cung quy xử trí, cho rằng lão giả đứng tại một ngôi nhà bên trong, nhắc nhở nhớ phải xuống núi đệ tử. Tới nơi này viết xuống núi xin rất nhiều người, đều là thế hệ trước đệ tử, mà ở một đám này trong hàng đệ tử, đồng dạng có mấy cái mới nhập môn đệ tử. Hắn là được kim giáp huynh muội. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu đi tới các cửa lầu, nghe đến bên trong tiếng gào dị thường náo nhiệt. Cửa là che mở, có thể từ cánh cửa nhìn thấy người ở bên trong. Lâm Tiêu đồng dạng nhìn thấy kim giáp huynh muội. Hắn không biết hai người này ra đi làm gì, nhưng mà ra ngoài tất nhiên không có chuyện tốt. Này hai huynh muội người nhiều lần làm khó dễ ở tại mình, quan trọng cho chút dạy dỗ mới được. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, dưới chân chính là đi rất nhanh. Két, lầu các cửa chính bị người đẩy ra rồi. Lâm Tiêu bước có lực nhịp bước, hướng về trong lầu các đi tới. Hắn đi mỗi một bước đều kèm theo lòng của mọi người bẩn khiêu động. Mỗi một chân cũng để cho rất nhiều người che ngực, càng không khỏi người trực tiếp liền ngưng trệ đến trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, Lâm Tiêu có thể không muốn gặp lại xảy ra chuyện như vậy. Là Lâm sư thúc đến rồi, hắn làm sao cũng tới. Chẳng lẽ cũng phải xuống núi đi lịch luyện? Đám người bắt đầu hỗn loạn, đều bởi vì Lâm Tiêu đến. Bọn họ lần này ra ngoài đều là có nhiệm vụ trên người xuống núi chống đỡ ma môn xâm phạm. Hôm nay người của ma môn càng ngày càng càn rỡ. Các ngươi nghe nói sao? Thiên Phượng Thành bên trong có một người gọi là Hoa Sen giáo phái. Nghe nói là từ chỗ rất xa truyền tới. Bọn họ truyền đạo tín vật chính là một đóa bạch liên hoa. Thiên Phượng Thành bên trong còn có một cái gọi Hắc Liên giáo giáo phái, bên trong tất cả đều là chứa chấp ma môn đệ tử. Bọn họ thờ phụng hắc ám, đêm tối mới là bọn họ sân nhà. Bạch Liên giáo, nghe đến đó, Lâm Tiêu thân thể một hồi, là mấy tháng a tại một lần nghe được ba chữ kia. Giống như cái khoảng cách mấy triệu dặm, tẫn nhiên đem đạo truyền đến nơi này đến rồi. Hắn nhớ mang máng khi đó muội muội của mình Lâm Sương khi còn bé bộ dáng. Hắn còn nhớ mình giao cho hắn Liên Hoa Diệu Pháp quyển công pháp này. Chính là bởi vì quyển công pháp này, Lâm Sương mới đi lên con đường này. Cũng nên vì Bạch Liên giáo người sáng lập, Bạch Liên phu nhân, nàng tu luyện cũng là cùng hoa sen có liên quan công pháp. Mà muội muội của mình chính là bị cái này Bạch Liên phu nhân thu được rồi đệ tử. Từ nay về sau tiện bề Lâm Tiêu cách nhau không biết nhiều khoảng cách xa. Hôm nay ở dưới chân núi không xa Thiên Phượng Thành bên trong. Tẫn nhiên tại một lần xuất hiện đến ba chữ. Lẽ nào muội muội cũng đến nơi này? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Thiên Phượng Thành chính là một tòa đại thành. Khoảng cách Vương Thành lẫn nhau không xa. Cũng chỉ một thành cách. Vương Thành mới là quyền lợi trung tâm. Đã từng trong Vương Thành hoàng đế lúc ấy cũng là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử. Chỉ là không biết vì sao lại trở thành hoàng đế. Xem ra hết thảy đều là mệnh. Những thứ này, Lâm Tiêu đều là từ trong sách biết được. Hôm nay hắn xem ra nhất định phải xuống núi. Đệ tử chân truyền xuống núi đều sẽ có một cái hộ đạo giả thủ hộ kỳ tả hữu. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể không có tính toán quang minh chính đại mặt xuống núi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến loại trình độ này. Rõ ràng, hắn xuống núi là căn bản không thể nào. Chớ đừng nói chi là còn muốn mang hai người ra ngoài. Hắn lần này tính toán mang theo Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí hai người cùng nhau xuống núi. Mặc lên quần áo thường xuất hành. Tuyệt đối sẽ không bại lộ bọn họ là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử thân phận. Không thì sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Hắc Bạch Kiếm Cung chính là ở trên thế giới này cao cấp môn phái. Vừa ra sơn môn, bước vào phàm tục, liền sẽ thành vì trong lòng của mọi người tiêu điểm. Bọn họ hướng về ta Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử, xong mà chết ở bên ngoài đệ tử cũng không ít. Không muốn trở về cửa chùa đệ tử đồng dạng không ít. Rời khỏi lầu nhỏ, Lâm Tiêu không có dừng lại lâu. Một đường hướng về Sơn Hải Điện mà đi. Hắn muốn ly sơn dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhớ phải xuống núi đi tìm Bạch Liên giáo tung tích. Hắn muốn biết muội muội mình cuối cùng như thế nào. Trải qua có được hay không? Lâm Tiêu tăng nhanh nhịp bước. Nhưng mà hắn cảm thấy vẫn rất chậm. Trong lúc bất chợt bay lên trời, hướng về Sơn Hải Điện vội vã đi, mà Lâm Tiêu ngự khí phi hành đồng dạng bị không ít người nhìn thấy. Ngự khí phi hành chỉ có kim đan cường giả mới có thể làm được, mà đi coi như là phổ thông kim đan cường giả ngự khí phi hành. Cũng tuyệt đối không như rừng tiêu, trừ phi là kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh cường giả. Đó là Lâm Sư Thúc sao? Chúc cơ hậu kỳ có thể bay đi. Quả thực sáng mù cặp mắt của ta. Một cái đệ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra. Ngươi nhìn lầm người đi. Lâm Sư Thúc làm sao có thể phi hành ở trên trời. Hắn chính là chỉ có chúc cơ hậu kỳ. Mong muốn bay lượn nhất định chính là nằm mộng. Bình thường kim đan cường giả cũng chỉ có ở trên không bên trong bay lên. Căn bản không thể bay nhanh. Một người khác đánh đằng trước một người đầu. Hơn nữa kỹ lưỡng giải thích. Ta thật không có nhìn lầm a. Kia rõ ràng chính là Lâm Sư Thúc. Vẫn còn ở nơi này nói bậy. Một cái chúc cơ hậu kỳ người. Là hoàn toàn không có bay lên trời khả năng. Trừ phi hắn là ngự kiếm phi hành người. Ngự kiếm phi hành chính là một cái kiếm tiên cường giả. Chỉ có tu vi đạt đến trình độ nhất định. Cùng kiếm cộng minh mới có thể lấy khí ngự kiếm, nhưng là muốn đứng ở trên kiếm, nhất định phải có tu vi nhất định cường độ, mới có thể làm cho kiếm tiếp nhận trọng lực, chở người phi hành, bất quá đây đồng dạng cần nguyên anh cảnh giới mới được. Quay trở về Sơn Hải Điện, Lâm Tiêu vượt qua sơn môn khẩu trông cửa đệ tử, quét, ồ, vừa mới có phải là có người hay không đi qua. Dựa lưng vào một cái thạch trụ, đệ tử trong thoáng chốc nhìn thấy một bóng người từ trên trời bay qua, thật giống như Lâm sư thúc. Cái gì? Ngươi xác định? Một cái khác kinh ngạc không thôi. Hắn chính là chính mắt thấy được vừa mới qua người chính là Lâm sư thúc. Đây có thể được, Lâm sư thúc tất nhiên có thể bay lên trời rồi. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, ít nhất có kim đan hậu kỳ tu vi. Không đúng, không không, kim đan hậu kỳ không thể nào có nhanh như vậy. Ta xem hẳn đúng là Nguyên Anh mới đúng. Đi nhanh bẩm báo sư tôn. Cánh cửa một cái đệ tử lặng lẽ rời đi, hướng về núi trên thật nhanh hành tẩu mà đi. Lâm Tiêu căn bản không biết tự mình tu vi đã bại lộ. Hắn một lòng nhớ phải xuống núi đi tìm hiểu muội muội mình tin tức. Đồng thời cũng muốn đem hai cái đệ tử mang đi. Lần này xuống núi lịch lãm cũng là một chuyện tốt. Đồng dạng có thể tra một chút xung quanh ra năm đó gặp phải. Hắn đây người làm sư phó, không thể trở thành đệ tử mình sau lưng đại thủ. Hắn có đôi khi đều cảm thấy ngại ngùng. Thời gian một đi không trở lại. Đứng ở cửa, Lâm Tiêu nhìn ra xa mây mù chi hải. Trước mắt đến một đám mây sương mù dương chính là phía sau núi tình huống một trong. Khi mặt trời chậm rãi rơi xuống, hồng hà đầy trời, Lâm Tiêu nhìn thấy chân trời hai cái chấm đen đang nhanh chóng biến lớn. Dần dần điểm đen ánh chiếu thành người bộ dạng, là Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí hai người, đang hướng về Sơn Hải Điện mà tới. Bọn họ tại hậu sơn trong mây mù tu hành, đây là Lâm Tiêu cho bọn hắn gia tăng tu hành trình độ. Không đến dưới trời chiều núi, liền không thể trở về. Hôm nay mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời hồng hà, Lâm Tiêu liền biết mình hai cái đồ nhi đã trở về. Sư phó, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngươi là giám sát chúng ta tu luyện mới tới? Ngô Thừa Chí kinh ngạc bụng miệng, hắn cũng không dám nói xuất từ mình lười biếng. Nếu để cho sư phó biết rõ, sợ rằng tối nay lại là một cái đêm không ngủ. Hai người đi theo ta. Lâm Tiêu không có nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Nha, hai người đồng thời ồ một tiếng, liền đi ra ngoài. Bọn họ luôn luôn đều là tổng cộng cùng tiến lùi. Chỉ là Chu Cường người này quá mức nghiêm túc. Lâm Tiêu bố trí tu luyện nhiệm vụ, hắn chính là thật hoàn thành. Tuy rằng Ngô Thừa Chí đã nhận được một cái đại lão truyền thừa, nhưng mà cũng không có quá mức kiêu ngạo ngang ngược. Tại Lâm Tiêu kỹ lưỡng dạy dỗ dưới, cũng nhớ đến chính đạo phương hướng phát triển. Ba người tiến vào một cái tiểu bên trong đình. Ngồi đi, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, để cho hai người cảm thấy khởi bầu không khí quá mức nặng nề. Đừng câu nệ như vậy, ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Lâm Tiêu nhìn thấy hai người không có dưới trướng, đã nói, đệ tử tuân lệnh. Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí vẻ mặt mờ mịt, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Ba người vây quanh một cái bàn tương đối mà nhìn. Biết rõ ta hôm nay gọi các ngươi tới nơi này là vì cái gì sao? Lâm Tiêu nói ra, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cặp mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương mê man. Hai người lắc lắc đầu, nói ra, sư phó có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, chúng ta có thể tiếp thu được, coi như là trời tháp chúng ta cũng không sợ. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, hắn đang do dự đến cùng muốn hay không mang hai người ra ngoài. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là quyết định nghe ý kiến của hai người. Ta có một cái ý nghĩ, Lâm Tiêu thấp giọng nói ra. Sư phó ngươi thời điểm chúng ta đang nghe, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng đi. Được, các ngươi đã nói như vậy, ta muốn mang bọn ngươi đi xuống núi lịch luyện, các ngươi có thể có ý kiến. Lâm Tiêu nói ra. A, liền vì cái này? Ta còn tưởng rằng là cái gì rơi đầu sự tình khiến cho nghiêm túc như vậy. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là đại sự gì, không phải là xuống núi sao? Ta đi, ta cũng đi, hai người cùng nhau đáp ứng Lâm Tiêu. Được, Lâm Tiêu gật đầu một cái, tiếp tục nói, tối nay chúng ta xuống núi, thời gian định tại nửa năm sau này thi đấu ngày. Wa wa wa wa, hôm qua thật nhanh, trong đêm tối là yên tĩnh được không âm thanh núi lớn. Tại núi lớn trên da chim hót côn trùng kêu vang, cơ hồ không có thanh âm nào khác rồi. Đương nhiên ngoại trừ bốn người, sư phó, ba người các người cũng quá không trượng nghĩa đi. Xuống núi cũng không nói cho ta, dẫu gì ta cũng coi là nhị sư tỷ, liền tam sư đệ đều có thể xuống núi. Đem một mình ta lưu ở trên núi há chẳng phải là đem ta vứt bỏ ngươi. Hừ, Chu Anh đi ở trước nhất, chống nạnh, phồng hóa, vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng. Cùng sau lưng nàng ba người, cúi đầu, không dám nói chuyện, không phải ta không gọi ngươi. Ta đây không phải là nhớ ngươi ở trên núi lưu lại dẫu gì cũng có một cái phối hợp đi. Lại nói hung thủ còn chưa bắt được. Ta tin tưởng Lý Thương Hải sẽ cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Cái này không, đến lúc đó hung thủ vẫn phải là giao cho chúng ta Sơn Hải Điện xử trí. Không thì ta cũng không thuận, đen nhánh cũng dưới bầu trời đêm. Bốn nhân ảnh nhất khởi nhất phục, trên đồi núi lúc lên lúc xuống. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, đồng thời cũng phi thường chậm. Mục đích đúng là muốn trước khi trời sáng bước vào Thiên Phượng Thành địa giới. Tuy rằng Hắc Bạch Kiếm Cung khoảng cách Thiên Phượng Thành cũng không xa, nhưng là nói thế nào dựa vào cước lực cũng cần một ngày đường. Đối với Lâm Tiêu bọn họ mà nói, chỉ cần mấy giờ, được rồi, chớ nói, chúng ta ra Hắc Bạch Kiếm Cung liền tìm một nơi địa phương bí ẩn nghỉ ngơi một đêm. Trời trời sáng rồi ở trên đường. Lâm Tiêu nói ra, quét, quét, quét, quét, bốn bóng người trong đêm tối đi xuyên, liền ở ngay đây đi, ngày mai đang đuổi đường đi. Lâm Tiêu tìm một phiến đất trống, dừng bước lại, đất trống không lớn, phạm vi vuông 10 mét, xung quanh vẫn như cũ lùm cây. Nghe sư phó, ta đi nhặt nhiều chút củi lửa, Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí nói ra. Hai người trong nháy mắt đi vào trong bóng tối, trên đất trống liền để lại Lâm Tiêu cùng Chu Anh hai người. Ly Thiên Minh còn có một đoạn thời gian, Lâm Tiêu nói ra, các người có thể lại tại đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai chúng ta còn có chuyện, ta đã liên hệ nơi đó thành chủ. Đến lúc đó các người liền đi phủ thành chủ nhậm chức. Tiếp nhiệm vụ tiến hành tu hành đi, Lâm Tiêu vừa nói. Một bên bố trí trận pháp, sư phó ngươi đây là đang bố trí trận pháp, Chu Anh nói ra, nàng rất hướng tới trận pháp cường giả, những cái kia phất tay là có thể bố trí ra một cái trận pháp cường đại, vây khốn hàng tỷ cường giả, đối với hắn mà nói, đây đều là thần tiên thủ đoạn, hôm nay bản thân cũng có thể tiếp xúc được đây một loại thủ đoạn, hiển được hưng phấn dị thường. Làm sao, ngươi đối với trận pháp cảm thấy hứng thú? Lâm Tiêu chân mày vừa nhấc, nhìn đến Chu Anh khuôn mặt thanh tú hỏi. Hừm, đồ nhi phi thường yêu thích nghiên cứu trận pháp. Tại Sơn Hải Điện thời điểm ta chỉ nhìn qua liên quan tới trận pháp thư tịch. Thiên địa làm trận, trong phiến thiên địa này chúng ta đều sinh hoạt tại một cái to lớn pháp trận phía dưới. Mà lợi dụng giữa thiên địa tồn tại quy tắc. Chúng ta tiền bối tạo ra trận pháp, tiếp lấy trong thiên địa lực lượng, để cho trận pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu Anh một hơi nói ra nàng trong sách thấy tất cả. Lâm Tiêu lắng nghe, mặc dù nói tự mô tự giảng, nhưng mà đối với trận pháp chân ý, Chu Anh cũng còn là ảo tưởng mà thôi. Nàng chưa có tiếp xúc qua, đã từng cũng chưa từng tiếp xúc qua. Đối với trận pháp cái nhìn cũng giới hạn ở tại quyển sách. Muốn học, Lâm Tiêu phất tay, một cái loại hình phòng ngự trận pháp liền bị bố trí tại xung quanh. Hừm, đệ tử muốn học, Chu Anh cặp mắt dị thường sáng ngời, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng hy vọng,